Kiếm đạo độc thân, chương 3341, thâm lam sắc thế giới. Khóc chuyện audio.com. Một thức này chính là thành tựu vấn kiếm thuật cao nhất của Sở Mộ hiện tại. Bởi vì hắn còn chưa luyện thành hoàn toàn. Mở ra cho ta, cường giả tuyệt thế nhị luyện tức giận. Hắn bộc phát lực lượng, xích viêm công bộc phát tới tận cùng. Hỏa diễm bộc phát và ngưng tụ vào một điểm. Kiếm đạo bổn nguyên, hai phần vạn, Sở Mộ liều, vận dụng hai phần vạn kiếm đạo bổn nguyên. Hắn cảm thấy xương cốt run rẩy giống như không chịu nổi. Mũi của hắn có máu tươi chảy ra. Thâm lam sắc thế giới dung nhập 2% vạn kiếm đạo bổn nguyên đã biến lớn mấy trăm trượng. Uy lực càng cường đại hơn, thiên nhai hải giác kiếm bộc phát uy lực lớn hơn rất nhiều. Xích viêm công, nhất chỉ toái thiên, ngưng tụ lực lượng vào một điểm, thi triển lực lượng vào một chỉ và điểm lên bầu trời. Tấn công vào thâm lam sắc thế giới đang giáng xuống. Lực lượng ngưng tụ cao độ làm cho thâm lam sắc thế giới chấn động như sắp sụp đổ. Kiếm đạo bổn nguyên, 3% vạn, trong miệng và mũi có máu tươi chảy ra. Thâm lam sắc thế giới bành trướng hơn 100 mét, phát ra uy thế cường đại kinh người. Chấn áp chấn áp chấn áp, một chỉ của đối phương nghiền nát, thâm lam sắc thế giới rơi xuống. Hàng lâm trần thế, cường giả tuyệt thế nhị luyện bị chấn áp không thể động đậy. Hắn bộc phát bí pháp mạnh hơn trước, thâm lam sắc thế giới giết xuống. Một kiếm đoạt mạng, quá nhanh, còn kèm theo sát ý vô cùng mãnh liệt làm tâm thần tên cường giả tuyệt thế bị phân tâm. Thì triển bí pháp chậm một bước, chậm một bước đủ phân sinh tử. Vấn kiếm thuật thức thứ 6, sát lục chi kiếm, sát lực chi kiếm cực nhanh, nhanh tới mức tên cường giả tuyệt thế nhị luyện không kịp phản ứng. Mi tâm bị đâm thủng. Ánh mắt không còn ánh sáng, cho tới lúc chết hắn vẫn khiếp sợ và không hiểu, tại sao một vạn cổ thất trọng thiên lại có thể giết mình. Giết chết đối phương, Sở Mộ cũng bị thương không nhẹ, hắn bị thương không phải đối phương tạo thành, mà là vận dụng kiếm đạo bổn nguyên vượt qua giới hạn nên bị thương. 3% vạn, lực lượng này đủ xé rách thân thể của hắn. Khôi phục rất nhanh, hắn phát động bí pháp cầu chân công đệ nhất trọng viên mãn. Lập tức cầu chân công khôi phục nhanh chóng, thương thế khôi phục, cùng lúc đó tiêu hao tinh khí thần cũng khôi phục thật nhanh. Chỉ 10 giây ngắn ngủi đã khôi phục hoàn toàn, cầu chân công tam trọng, mỗi trọng có bí pháp của mình, Sở Mộ hiện tại luyện thành cầu chân công đệ nhất trọng. Bởi vậy hắn có thể thi triển bí pháp phục hồi thương thế. 10 giây sau Sở Mộ đã khôi phục, hắn nhìn tên cường giả tuyệt thế và gỡ không gian giới chỉ của đối phương xuống. Lại hủy diệt thi thể, hắn nhanh chóng rời đi. Trong không gian giới chỉ này có không ít nguyên tinh, có cả nguyên tinh cực phẩm còn có pháp tắc kết tinh. Đây là khoản tài phú không tệ, tài nguyên tu hành của bổn nguyên nguyên giới không biết nhiều hơn thế giới thâm lam gấp bao nhiêu lần. Pháp tắc kết tinh cũng không tính là tài nguyên chân quý. Cơ hồ mỗi một cường giả tuyệt thế đều có một ít. Phải biết rằng tại thế giới thâm lam, cường giả tuyệt thế là tồn tại cao cấp, cực kỳ khó có thể thành tựu. Nhưng ở bổn nguyên nguyên giới này, cho dù ở giới viện cấp thấp như Úy Lam giới vực cũng có rất nhiều. Chỉ có đạt tới đại đế mới khó, về phần chúa tể đã không phải dựa vào cố gắng và thiên phú đạt được. Còn cần kỳ ngộ, cho dù là đại đế cấp hay chúa tể, Sở Mộ còn cách quá xa, hiện tại hắn mới có tu vi vạn cổ thất trọng thiên mà thôi. Việc cấp bách là phải mau tăng tu vi lên vạn cổ cảnh cực hạn, rồi sau đó bằng vào kiếm đạo bổn nguyên chi lực bước vào tuyệt thế. Nói cách khác, chỉ cần tu vi Sở Mộ đạt tới vạn cổ cảnh cực hạn là có thể bước vào hàng ngũ tuyệt thế. Cầu chân công là công pháp cường đại. Sở Mộ chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí rất lớn mới có thể đột phá. Hơn nữa còn có thể phụ trợ khí lực và nguyên thần. Nói cách khác mỗi khi Sở Mộ tăng lên một trọng thiên cần tiêu hao thiên địa nguyên khí rất lớn. Tối thiểu hơn xa những thiên tài khác cả vạn lần. Có lợi có tệ, đúng là như thế. Tên cường giả tuyệt thế nhị luyện bị chém giết có một viên đan dược chứa trong không gian giới chỉ. Sở Mộ không biết nó tên gì, nhưng có thể cảm giác được nguyên lực chấn động cường đại. Giống như là nguyên lực bị áp xúc đến mức tận cùng và nhét vào viên đan dược. Chung quanh viên đan dược có nguyên khí mạnh mẽ tạo thành sương mù. Dùng cảnh giới của Sở Mộ cũng nhận ra đây là đan dược gia tăng tu vi. Chỉ cần luyện hóa viên đan dược này, ta có thể trong thời gian ngắn bước vào vạn cổ bát trọng thiên. Thậm chí tu luyện cầu chân công đệ nhị trọng tới viên mãn. Đi vào đệ tam trọng, Sở Mộ nói thầm, hôm nay nguy cơ, hắn phải dùng mọi biến pháp gia tăng tu vi của mình lên. Không chút do dự, Sở Mộ nuốt viên đan dược vào bụng. Đan dược hóa thành dược lực bành trướng trong người. Trùng kích thân thể, nếu là vạn cổ thất trọng thiên bình thường chắc chắn sẽ bị thương. Kinh mạch nghiền nát, Sở Mộ lại có thể thừa nhận. Vận chuyển cầu chân công thật nhanh, hóa giải dược lực thành nguyên khí tinh thuần. Sở Mộ nhanh chóng luyện hóa thành kiếm nguyên, một bộ phận cường hóa khí lực, một bộ phận rèn luyện tinh thần ý chí. Từ đó hắn tăng lên rất rõ ràng, tu vi đạt được đột phá. Hắn nhanh chóng tiến vào vạn cổ bát trọng thiên sơ giai. Thực lực Sở Mộ tăng lên không ít, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là hắn luyện thành cầu chân công đệ nhị trọng viên mãn. Tuy còn không chưa chính thức bước vào tam trọng nhưng đã có thể thi triển bí pháp đệ nhị trọng. Đại chân lực, cầu chân công tam trọng, bí pháp đệ nhất trọng tên là khôi phục nhanh chóng, bí pháp đệ nhị trọng tên là đại chân lực. Thế nào là đại chân lực? Sở Mộ tham chiếu rất nhiều bí pháp, kết hợp vạn chân phá ngục kính sáng tạo ra. Bí pháp này căn ứ vào cầu chân công, nó khác với các bí pháp khác ở điểm không có tác dụng phụ. Đương nhiên cũng có tính cực hạn, cảm giác bốn phía không người. Sở Mộ lúc này sử dụng đại chân lực, cầu chân công rót tinh khí thần vào người Sở Mộ, dùng phương thức khác lạ bộc phát rồi sau đó va chạm phát sinh biến chất. Cuối cùng ngưng tụ trong đan điền và hóa thành lực lượng hoàn toàn mới. Hắn gọi nó là đại chân lực, một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện trong đan điền, nó tỏa ra uy lực kinh người, đại chân lực còn mạnh hơn lực lượng cầu chân công gấp trăm lần. Cách chương